Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303, không còn một mảnh. Tề Duệ rót đầy hồ lô, thấy trong hồ còn có không ít, hắn trước hết để cho họ Đoan Mộc Nhã Lan cúi người uống hai ngụm lớn. Sau đó chính mình cũng nằm xuống uống hai ngụm, quay đầu xem nhỏ Ô Trói Trang. Gấu Hùng cùng Gấu Nha còn có 12 cái hồ tộc cùng 2 cái chiến khôi đánh cơ bản ngang hàng. Ta thẳng thắn nắm 2 cái này chiến khôi cũng mang đi được. Tề Duệ hội chế tạo chiến khôi, nhưng thứ này quá khó khăn, hiện tại đã có sẵn, ngược lại cũng có sủng vật chiếc nhẫn, ném tới bên trong cho Gấu Hùng cùng Gấu Nha làm bồi luyện cũng được a. Nhỏ Ô Trói Trang, người đi trước uống, bên này giao cho ta. Tề Duệ nói xong cũng cảm giác trong cơ thể giống như lửa đốt một dạng. Thạch nhũ dịch ở trong người bắt đầu tác dụng. Chủ nhân, chúng ta có thể uống sao? Một cái hồ tộc rụt rè hỏi. Các ngươi tại đây bên trong chẳng lẽ không uống qua? Tề Duệ kỳ quái hỏi. Chúng ta nào dám uống a? Lại nói nơi này có chiến khôi trông coi. Chúng ta cũng lấy không được. Các ngươi tại đây bên trong hơn 2000 năm thế mà thấp như vậy. Tu Vi, Tề Duệ hỏi, đại nhân, chúng ta yêu mạch bị phong lại. A, Tề Duệ vừa rồi không có chú ý, nhường một cái hồ tộc tới dò xét một lần. Quả nhiên đối yêu tộc rất trọng yếu yêu mạch bị phong. Không sao, ta sẽ giúp các ngươi chữa trị. Các ngươi có khả năng uống. Đừng uống nhiều quá, thân thể chịu không được. Ngược lại nơi này cũng đều mang không đi. Không dám. Chúng ta một người liền uống một ngụm. Hồ tộc nhóm cũng là hết sức quy củ dáng vẻ. Cái kia liền đi đi. Này chút hồ tộc quả nhiên không dám uống nhiều. Toàn đều uống một ngụm sau đó trở về. Tề Duệ chỉ cần giúp bọn hắn chữa trị yêu mạch. Tu vi của bọn hắn trực tiếp trở lại hẳn là có tu vi. Tề Duệ cũng là rất muốn biết bọn hắn khôi phục về sau đến cùng là tu vi gì. Bởi vì hắn hiện tại đã nghĩ kỹ dùng như thế nào bọn hắn. Nhỏ Ô Trói Trang đi qua về sau liền một trận nốc ừng ực. Tề Duệ sợ nó uống xong mau chóng tới dùng trang đan dược bình sứ nhỏ chứa 3 bình nhỏ. Sau đó nhường Gấu Hùng cùng Gấu Nha tới uống. 12 cái hồ tộc rất hiểu chuyện đi qua thay nhau ngăn chặn chiến khôi. Tề Duệ quan sát một hồi 2 cái này chiến khôi. Phát hiện bọn hắn lại có thể là dùng phù văn trận pháp khống chế. Đây mới là cao cấp nhất chiến khôi. Đây càng hẳn là lưu lại. Này nếu là thật tốt cải tiến một thoáng. Về sau bên người liền có hơn 2 cái không chết được võ tôn cảnh tay chân. Tề Duệ phát hiện ở kiếp này thật đúng là vận khí cực kỳ tốt. Chuyện gì tốt đều để hắn gặp. Hắn đi đến chiến khôi sau lưng. Xuất ra Long Tông Hóa Thần bút tại chiến khôi phía sau lưng vẽ lên phù văn trận. Hết sức thần kỳ chiến khôi lập tức ngừng lại. Một cái khác cũng là đồng dạng. Sau đó Tề Duệ mở ra chiến khôi vị trí hậu tâm. Ở bên trong lại bù vẽ lên 3 cái khống chế phù văn trận. Sau đó trực tiếp 2 cái chiến khôi cũng thu nhập sủng vật trong giới chỉ. Chờ hắn lại đến thạch nhũ dịch bên cạnh ao. Trong hồ nơi nào còn có một giọt thạch nhũ dịch. Đều bị biến trở về nguyên hình 2 cái gấu lớn liếm lấy sạch sẽ. Liền này còn lưu luyến không rời liếm đâu. Nhỏ Ô Trói Trang ở một bên đánh lấy ở một cái liền muốn ngủ. Tốt, nếu để cho 3 người các ngươi buông ra uống. Này ao cũng không đủ các ngươi uống. Nhanh đi về thật tốt tu luyện đi. Lại có, bên trong 2 cái chiến khôi đừng nhúc nhích. Ta hữu dụng. Nói xong Tề Duệ nắm Gấu Hùng cùng Gấu Nha vẫn là đưa đến sủng vật trong giới chỉ. Nắm nhỏ Ô Trói Trang đưa về nó đơn độc chiếc nhẫn. Tề Duệ đoán chừng bọn hắn đều muốn ngủ một hồi. Tề Duệ quay đầu nhìn xem 12 cái hồ tộc. Hỏi, nơi này có cái gì hạn chế? Vì cái gì rất nhiều người vào không được? Muốn đi vào nơi này cần thỏa mãn 4 điều kiện. Đệ nhất. Nhất định phải là tiên thiên màu bạc vũ hồn hoặc là khí vũ hồn. Đệ nhị, nhất định phải tại 18 tuổi trở xuống. Đệ tam, còn nhất định phải là đồng nam đồng nữ. Đệ tứ, tu vi còn nhất định phải là hư linh bát trọng cảnh trở lên. Nữ cáo nói ra, thì ra là thế. Trách không được có thể người tiến vào thiếu. 18 tuổi trở xuống hư linh bát trọng cảnh vốn là không nhiều. Hơn nữa còn nhất định phải là tiên thiên màu bạc vũ hồn cùng khí vũ hồn. Triệu Du Quân liền kém một chút, bởi vì nàng năm nay đã 19 tuổi nhiều. Ta muốn làm sao ra ngoài? Tề Duệ hỏi, nơi này chính là tiến đến khó. Ra ngoài dễ dàng, ngươi trực tiếp theo cửa sơn động ra đi là được. Tề Duệ thấy họ Đoan Mộc Nhã Lan vẫn còn đang đánh ngồi luyện hóa thạch nhũ dịch. Liền đối 12 cái hồ tộc nói ra. À, ta đây mang các ngươi đi một chỗ. Ở nơi đó các ngươi hảo hảo tu luyện. Chờ ta cần muốn các ngươi thời điểm, hội để cho các ngươi đi ra. Vâng, chủ nhân. Tề Duệ nắm 12 cái hồ tộc dẫn tới khúc kính tìm kiếm cảnh đẹp cầu bên trong. Ở bên trong không phải có cái đầm nước nhỏ, thác nước nhỏ, còn có đình nghỉ mát. Trước đó Tề Duệ ở nơi đó thấy được một cô nương đang tắm huyễn tượng. Nơi này ban đầu Tề Duệ dự định chính mình không có việc gì thời điểm tới tu luyện. Nghĩ tới những thứ này hồ tộc nhất định càng ưa thích nơi này. Ở bên trong Tề Duệ giúp bọn hắn chữa trị yêu mạch. Không nghĩ tới bọn hắn 12 cái toàn đều đã võ tôn đỉnh phong cảnh. Chỉ là bởi vì bọn họ là muốn đột phá đến vũ hoàng cảnh cần độ lôi kiếp. Tề Duệ có biện pháp để bọn hắn vượt qua lôi kiếp. Nhưng cần hắn tới giúp đỡ này chút hồ tộc cản lôi. Chỉ có như thế bọn hắn mới có thể 100% độ kiếp. Bằng không bọn hắn 12 cái tối thiểu phải chết một nửa. Chỉ là Tề Duệ hiện tại không có cùng bọn hắn nói. Liền để bọn hắn ở bên trong tiếp tục tu luyện. Chờ hắn ra tháp phát hiện họ Đoan Mộc Nhã Lan thế mà biến so trước kia đẹp rất nhiều. Mà lại làn da non tựa như trẻ con một dạng. Tu vi của nàng cũng theo võ vương nhị trọng cảnh đột phá đến võ vương tam trọng cảnh. Công tử, ta lại tăng lên. Họ Đoan Mộc Nhã Lan tốc độ tăng lên so Tề Duệ đều nhanh. Họ Đoan Mộc Nhã Lan tăng lên Tề Duệ là phi thường vui thấy. Bởi vì tại hắn thiết kế chiến đội tổ hợp bên trong, nàng là trọng yếu nhất một thành viên. Tề Duệ rất hài lòng tán dương. Nhã Lan tiếp tục cố gắng lên. Ngươi về sau nhất định sẽ trở thành phiếu miểu đại lục người mạnh nhất một trong. Mặc kệ Nhã Lan về sau mạnh cỡ nào, đều sẽ tùy tùng công tử. Họ Đoan Mộc Nhã Lan lần nữa cúi đầu xấu hổ nói ra. Tề Duệ sẽ không lại đối bất luận cái gì nữ hài tử xúc động. Cho nên hắn hiện tại đã nghĩ đến nắm họ Đoan Mộc Nhã Lan gả cho đủ chiến. Chỉ cần nàng nguyện ý, Tề Duệ cũng có dấu hiệu muốn đột phá. Nhưng hắn đè nén không có đột phá. Bởi vì hắn còn muốn luyện chế một nhóm thần nguyên đan. Ô Màn Đả Lam các nàng tại bên ngoài lẳng lặng chờ lấy. Ngược lại là Liễu Hồng vô cùng lo lắng. Hắn lo lắng chính là lần này đi vào người vẫn là mang không ra thạch nhũ dịch. Tề Duệ, công tử vui vẻ lâu dài thấy trong động có bóng người chớp động. Tập trung nhìn vào không phải Tề Duệ là ai. Hắn quả nhiên là không có việc gì. Tề Duệ cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan đi ra. Đại gia một xem bọn hắn liền có biến hóa rất lớn. Bởi vì họ Đoan Mộc Nhã Lan so trước kia đẹp đâu chỉ gấp trăm lần. Trước đó nàng cũng không tính là có mấy phần sắc đẹp. Hiện tại nàng cơ bản cùng Triệu Du Quân các nàng một cái nhan đáng giá. Mặt khác, Tề Duệ ban đầu liền hết sức anh tuấn. Hiện tại ra kia đơn giản nhường nữ hài tử đều ghen ghét chết. Liễu Hồng Liễu Tông Chủ biết bọn hắn khẳng định là phục dụng thạch nhũ dịch. Tranh thủ thời gian qua tới hỏi. Hai vị. Các ngươi có thể mang ra thạch nhũ dịch rồi. Liễu Tông Chủ, bên trong chuyện gì xảy ra chúng ta đều không nhớ rõ. Vậy các ngươi tranh thủ thời gian tìm xem thân bên trên. Nhìn một chút có hay không thạch nhũ dịch. Liễu Tông Chủ, người đầy cũng quá cuống cuồng đi. Ô Màn Đả Lam không cao hứng nói. Đả Lam cô nương, ta thật quá cần một giọt thạch nhũ dịch. Bởi vì nữ nhi của ta từ nhỏ đã bị một loại quái bệnh. Mời tất cả danh y đan sư đều không thể chữa cho tốt nàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.